Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 382, có người giảng quy củ, có người không nói. Nhưng ta yêu 44 giai linh đài, Tần Dương trên mặt một tia giễu cợt, trong lòng chấn định rất, những điều hắn nói, Tần Dương đúng là không biết, liền xem như hắn muốn hỏi một chút có quan hệ đạo môn cơ mật. Tần Dương cũng đều không biết, căn bản liền không tiếp xúc đến cái gì, liền ra lãng, lãng lâu như vậy, tăng thêm bản thân liền không quá có hứng thú, có thể biết cái gì đối phương quan tâm vấn đề quan trọng. Trong mắt Hàn An Minh nhịn không được lộ ra thần sắc thất vọng. Hắn suy nghĩ thật lâu, làm ra to gan nhất giả thiết, vị Tần Dương này khả năng biết rất nhiều chuyện. Thậm chí Tần Dương bản thân khả năng là được đạo môn người. Là Tần Dương liên tục trộm môn trụ sở ở đâu cũng không biết. Nào có loại này môn nhân. Coi như người này thật cùng đạo môn có tiếp xúc. 8-9 phần 10 chỉ sợ cũng chỉ đạo môn phải xử lý cái gì đông tây. Giao cho U Linh đấu giá hội mà thôi. Chẳng qua, Hàn An Minh đã không có ý định hỏi lại phương diện này chuyện. Vốn chính là thông lệ tra hỏi mà thôi, đem người mang đến, đã là đắc tội với người. Càng đừng đề cập hắn chẳng những dùng định thiên ti bí bảo. Mới vừa rồi lại vượt qua giới, lấy chấn nhiếp thần hồn chi pháp, bức bách Tần Dương căn bản không có mảy may suy tư thời gian. Chỉ có thể trả lời theo bản năng tự mình biết câu trả lời chính xác. Lần này... Hắn tất nhiên sẽ đem giờ phút này nam cảnh như mặt trời ban trưa Nhữ Dương Hầu đắc tội. Nhữ Dương Hầu người này, kết thân gần người, từ trước đến nay đúng tương đối bao che khuyết điểm. Chuyện ngày hôm nay kết thúc về sau, đằng sau khẳng định một đống chuyện hư hỏng chờ lấy đâu. Hắn định thiên ti về sau muốn tại nam cảnh làm việc. Sợ là muốn khó khăn rất nhiều, tại quy củ trong phạm vi. Muốn làm khó dễ bọn họ cản trở. Đối với hôm nay Nhữ Dương Hầu mà nói, thật sự quá dễ dàng. Lại thêm Tần Dương chính là Nam Man Chi địa vị kia thôi lão ma đệ tử. Vị kia thôi lão ma có bao nhiêu bao che cho con. Nam Man Chi địa mọi người đều biết, thân là thần triều nhãn tuyến định thiên ti. Làm sao có thể không biết, nếu không có tuyệt đối tất yếu. Hắn cũng không dám đối với Tần Dương thế nào. Ai biết vị kia thôi lão ma sẽ làm thế nào. Lấy thôi lão ma học thức tích lũy. Nếu thật là liều lĩnh nháo lật trời. Thực lực cái gì đều có thể không đáng kể. Lại thêm từ mới vừa rồi chử Tam Hoan đến xem. Thị lang bộ hộ bên này. Tối thiểu cũng nhớ kỹ người ta giúp bọn hắn nhà liệm tử đệ nhân tình. Vừa rồi câu kia an ủi Tần Dương. Không phải nói với Tần Dương, mà đối với hắn Hàn An Minh nói, giờ phút này có định thiên ti bảo vật treo cao, chiếu rọi thần hồn, thấm nguồn bản tâm, nói láo khả năng cực kỳ bé nhỏ. Tuy nói bảo vệ này đối với loại kia nội tâm kiên định không thay đổi. Nói láo có thể đem tự thân đều lừa qua người, hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì, nhưng người kiểu này... Cơ bản không thể nào là người bình thường. 8-9 phần 10 đều ý thức hỗn loạn tên điên. Người trước mắt, chấn định quá phận. Trong lời nói, nửa điểm đối với định thiên ti e ngại đều không có. Giờ phút này lại nhìn. Trong lòng Hàn An Minh liền không nhịn được thầm than một tiếng. Xem như thấy rõ, người này chắc chắn định thiên ti căn bản không có khả năng hỏi ra cái gì hữu dụng đông tây. Cho nên mới chấn định như thế tự nhiên. Chuyện năm đó chẳng những cùng hắn không hề quan hệ, mà lại hắn kế nhiệm U Linh thuyền trưởng chi vị. Cũng không biết quá khứ một chút bí ẩn. Lần này mang đến tra hỏi, liền chỉ cái tra hỏi mà thôi. Đừng nhìn trên danh nghĩa nói hợp quy củ. Tần Dương cũng chỉ là một tán tu. Thật là làm việc, cũng không thể đem nó xem như một không có bối cảnh tán tu. Tùy ý dày vò, hỏi ra một điểm vấn đề, lập tức nghiêm hình tra tấn. Càng đừng đề cập, hiện tại liền hỏi đề đều không hỏi ra tới. Hàn đại nhân, Nhưng còn có cái gì muốn hỏi sao? Ta còn muốn trở về ăn cơm uống thuốc đâu. Các ngươi đã điều tra rõ ràng như vậy, khẳng định cũng biết ta đã từng trúng qua phệ tâm cổ, căn cơ bị hao tổn, đúng phải thật tốt điều dưỡng. Ta ra lâu như vậy, ta vị kia hầu gia sư huynh khẳng định cũng nên sốt ruột. Tần Dương chậm rãi lẩm bẩm, nhìn không có chút nào gấp. Hàn An Minh sắc mặt hơi có chút khó coi. Hiện tại hắn đúng là không có lý do tiếp tục giữ lại Tần Dương không thả người. Định Thiên Ti có Định Thiên Ti quy củ. Bọn họ đúng đại đế trải rộng thiên hạ con mắt. Nhìn thấy cái gì, tra được cái gì, đều phải đâu ra đấy. Chi tiết báo cáo, không phải do bọn họ có chút tham gia giả. Cũng không phải do bọn họ dựa theo mình hỉ nhạc yêu ghét. Báo cáo hư giả tin tức. Sẽ cùng tại lừa bịp đại đế. Đây là Định Thiên Ti kiêng kỵ lớn nhất. Thần triều, người người đàm Định Thiên Ti mà biến sắc. Truy cứu nguyên nhân, kỳ thật vẫn là bởi vì ai nhà cái mông đều không phải là hoàn toàn sạch sẽ. Càng là quyền cao chức trọng, thế lực khổng lồ, càng là như thế. Nhưng giờ phút này, Tần Dương hoàn toàn không sợ hãi hắn. Cũng là bởi vì Tần Dương nội tình sạch sẽ cùng giấy trắng. Lại không có công chức mang theo. Chướng mắt hắn cái này triều đình ưng khuyển. Cũng bình thường, làm phiền Tần tiên sinh đến đây phối hợp bản quan. Mời về, Hàn An Minh sụ mặt. Đưa tay hư dẫn, chỉ dẫn lấy Tần Dương rời đi. Không làm phiền, có thể mở rộng tầm mắt một lần. Cũng coi là chuyến đi này không tệ. Tần Dương đứng người lên, vừa chắp tay, quay người hướng về bên ngoài đi đến. Sắc mặt Hàn An Minh tối đen, tiếp tục tấm lấy mặt đơ, không nói một lời lẳng lặng nhìn Tần Dương rời đi. Mà bên này, Tần Dương rời đi phủ thành địa lao, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhẹ hít một hơi, cũng tạm được, tối thiểu lần này trước liền thoát khỏi cùng đạo môn ở giữa liên hệ. Hơn nữa còn là Định Thiên Ti nhất phẩm ngoại hầu thân thầm. Về sau rất dài một đoạn thời gian, sợ là sẽ không còn có người đem mình cùng đạo môn dính líu quan hệ. Chẳng qua nha, ở trong đem mình mang đi, trực tiếp cưỡng ép thẩm vấn, dù là không có gia hình tra tấn, Tần Dương cũng tâm bên trong tiểu bồn bồn, cho Hàn An Minh ghi lại một bút, lần này nếu nói sai một chữ, làm cho đối phương theo hướng xuống hỏi, chắc chắn sẽ có xảy ra vấn đề chuyện, mà thật thẩm xảy ra vấn đề, nói là chết không có chỗ chôn đều nhẹ. May mà Hàn An Minh thẩm vấn còn không tính lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi vấn đề mấu chốt, mà không phải trước từ ngươi có biết hay không đạo môn người nhận biết mấy cái đều ai, sau đó ngươi lại tại trong đó đóng vai cái gì nhân vật. Những người này đều ở đâu? Đạo môn cất ở đâu? Tất cả vấn đề, quy về một, đạo môn trụ sở ở đâu? Trực tiếp liền có thể tỉnh lược phía trên một đống lớn vấn đề. Chẳng qua rất hiển nhiên, Tần Dương đúng là không biết đạo môn đem tông môn cất ở đâu. Loại này kỳ hoa, vị này phá án vô số nhất phẩm ngoại hầu. Sợ là từ trước đến nay chưa thấy qua cũng chưa nghe nói qua. Sau cùng kết luận, tự nhiên là Tần Dương cùng đạo môn không liên hệ chút nào. Tần Dương quay đầu nhìn thoáng qua địa lao đại môn, nói thầm một tiếng, chúng ta kỵ lư khán sướng bản. Sao hãy đợi đấy, chờ xem, cuộc sống sau này còn nhiều nữa. Tần Hữu Đức không hiểu thấu bị ngươi lấy ra một trận thẩm vấn. Còn cần bí pháp trấn nhiếp ta thần hồn, nếu không phải ta đã mở thần hải. Mới vừa rồi một chút, tối thiểu liền ảnh hưởng đến thần hồn, nói là thần hồn chập chờn đều nhẹ, yếu hơn nữa điểm, thần hồn bị chấn thương cũng có thể, về sau nếu là có cơ hội, không trở tay dắt ngươi một lần chân sau, thật khi ta Tần Hữu Đức đúng cái gì lấy ơn báo oán người hiền lành hay sao? Còn nữa, Hàn An Minh này, não động có chút lớn. Cũng quá nhạy cảm chút, về sau vẫn là nhiều chú ý một chút, mà đổi thành một bên. Trong địa lao, Hàn An Minh ngồi ở kia nhíu mày khổ tư. Lao bên ngoài đi tới một đồng dạng một thân định thiên ti quan phục. Nhìn trung niên nhân bộ dáng nam tử. Người này âm mặt, bờ môi hai bên có chút xuống rồi. Thoạt nhìn như là trời sinh trên mặt một tia đè nén lửa giận. Lại phối hợp dường như rắn độc âm lãnh ánh mắt. Thấy thế nào đều giống như một tâm ngoan thủ lạt ác quan. Hạ quan Trương Úy Nhân, gặp qua Hàn đại nhân. Người tới chắp tay hành lễ. Hàn An Minh ngẩng đầu nhìn hắn một chút, ánh mắt yên tĩnh gật đầu. Trương đại nhân trường cư Nam Cảnh, cũng coi là lao khổ công cao. Hôm nay làm sao có rảnh đến Du Thành rồi? Hàn đại nhân ở đây, hạ quan há có thể không đến. Hôm nay có hạnh nhìn thấy Hàn đại nhân thẩm vấn, cũng coi là có phúc ba đời. Trương Úy Nhân nhìn như lấy lòng, nhưng Hàn An Minh sau khi nghe, đã cảm thấy con hàng này chân thực châm chọc hắn. Quả nhiên, tiếng nói Trương Úy Nhân rơi xuống, thoáng một trầu về sau, chỉ địa lao cửa vào phương hướng. Hạ quan Ngu Kiến, Tần Dương khẳng định có vấn đề, đã người đã lấy ra, nên đắc tội đã đắc tội. Vì sao không nhiều thẩm vấn, luôn có thể hỏi ra chút hữu dụng đông tây. Làm sao dễ dàng như thế thả hắn? Trương đại nhân lời này liền sai. Định thiên ti chúng ta làm việc, làm là được đắc tội với người công việc. Hàn An Minh lắc đầu, mở miệng phản bác. Thương tại người của Ly Đô, tự nhiên so với bọn hắn những phía ngoài bên ngoài định thiên ti hầu minh bạch hơn nhiều. Người của định thiên ti đắc tội tất cả mọi người, chỉ cần đem đại đế lời nhắn nhủ việc phải làm xong, hiệu trung đại đế như vậy đủ rồi. Ngược lại, nếu cùng thần tử quan hệ tốt, nói không chừng lúc nào liền sẽ rơi vào vực sâu, chết không có chỗ chôn. Từ trước trong định thiên ti, nhất là quyền cao chức trọng, rất được lớn đế khí trọng chi người, hết thảy đều cô thần, đều không ngoại lệ. Hàn đại nhân nói không sai. Trương Úy Nhân gật đầu, lùi lại một bước, quay người muốn đi gấp. Đều nói Trương Úy Nhân, xưa nay đúng sợ cho nên không sợ quà. Đã người đã đắc tội, liền không sợ lại đắc tội hung ác một điểm. Hạ quan có chút Ngu Kiến, cùng Hàn đại nhân khác biệt, mà lại hạ quan cũng không bằng Hàn đại nhân cân nhắc chu toàn. Trương Úy Nhân nói xong, liền xoay người rời đi địa lao. Hàn An Minh trầm mặt không nói chuyện. Hắn biết bây giờ nói cũng vô ích. Trương Úy Nhân không phải đến cùng hắn thương lượng. Tuy nói hắn đúng nhất phẩm ngoại hầu, có thể tìm ra thường thời điểm, đều tại Ly Đô đợi mệnh, xử lý phần lớn là Ly Đô chi địa chuyện. Mà Trương Úy Nhân tuy nói chỉ tam phẩm ngoại hầu, nhưng Trương Úy Nhân lại Nam Cảnh ba vị tam phẩm ngoại hầu một trong. Trường quản lấy Nam Cảnh định thiên ti chức quyền, mà trong định thiên ti sự vụ, từ trước là ai đều không ảnh hưởng ai. Một chuyện, chỉ cần đúng chuyên quyền trưởng quản, cũng chỉ cần đối với ti trưởng cùng đại đế bàn giao như vậy đủ rồi. Giờ phút này chỗ sâu Nam Cảnh, hắn Hàn An Minh muốn làm chuyện, chủ yếu vẫn là trước đó thần điền hầu bản án, tìm đến Tần Dương tra hỏi. Cũng chỉ bởi vì trước đây thị lang bộ hộ phó thác, lại vừa vặn liên lụy đến bên ngoài định thiên ti hầu, thuận lý thành chương mà thôi. Mà Trương Úy Nhân rõ ràng là không có ý định như thế buông tha Tần Dương. Hắn chắc chắn đằng sau khẳng định có đại liêu, vừa vặn người đúng Hàn An Minh mang tới, đắc tội với người cũng Hàn An Minh. Hắn thuận thế tiếp nhận, chặn đứng Tần Dương. Như vậy liền thành cái giá thấp nhất, thuận tay nhìn xem có thể hay không móc ra tin tức hữu dụng gì. Dù sao, Tần Dương một mặt là U Linh thuyền trưởng, một phương diện khác vẫn là Hoàng Tuyền Ma Tông Thôi Lão Ma đệ tử. Một phương diện khác đâu, kỳ thật cũng cùng Hàn An Minh cái ra oai phủ đầu mà thôi. Trong lòng Hàn An Minh minh bạch hắn ngăn không được, cũng không lý tới tự cản. Hắn có thể đi đến nhất phẩm ngoại hầu địa vị, không chỉ là bởi vì hắn sư phụ đúng ti trưởng, càng bởi vì hắn năng lực làm việc mạnh, mà lại làm việc có chừng mực, nhưng trước đó không hỏi ra cái gì, nhất định phải để Tần Dương bình yên vô sự đi ra phủ nha đại môn. Như vậy, cũng chỉ đúng đắc tội người, lại không đắc tội chết, hết thảy đều ở quy củ bên trong. Nhữ Dương Hầu nhìn hắn không thuận mắt, nhưng cũng chỉ thế thôi. Địa vị càng cao người, làm việc thì càng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Hắn một đến từ Ly Đô nhất phẩm ngoại hầu, nếu tới đây, có thể cùng Nam Cảnh trước mắt địa vị cao nhất, thế lực lớn nhất Nhữ Dương Hầu, đạt thành một hữu hảo quan hệ, hắn trở về thời gian liền chưa hẳn tốt hơn. Một phương diện khác, hắn cũng cảm thấy vị Tần Dương này không thích hợp, hoàn toàn chính xác khả năng có vấn đề, nhưng lại không có cách nào lại tiếp tục thẩm. Hắn hôn lại thẩm là được vạch mặt. Trương Úy Nhân muốn đi làm chim đầu đàn, vô luận hắn cảm thấy quả hồng mềm dễ mà bóp cũng được, đã có người cõng hắc hoa cũng được, hoặc là hắn cảm thấy có thể có lợi, có công nhưng cầm, vô luận cái gì, đã hắn đi, Hàn An Minh cũng vui vẻ đến hắn đến hỏi chút gì. Mà đổi thành một bên, Tần Dương cũng đã đi ra địa lao, từ phủ nha đằng sau, hướng về cửa chính mà đi, đến mau rời khỏi phủ nha, chỉ thấy một vệt thần quang hiện lên, Trương Úy Nhân ngăn cản đường đi của hắn. Trương Úy Nhân nhìn từ trên cao xuống Tần Dương một chút, cười lạnh một tiếng, Hàn đại nhân làm việc giảng quy củ, Trương Úy Nhân lại chẳng phải giảng quy củ, ta còn không tin, Nhữ Dương Hầu sẽ vì một cho nên tông môn nhân, dám cùng Định Thiên Ti náo lên trời không thành. A, vị đại nhân này, cảm thấy Hàn đại nhân làm việc không ổn, muốn một lần nữa cầm ta ra hình tra tấn bức cung a. Trên mặt Tần Dương nụ cười chậm rãi thu lại, ánh mắt trở nên thâm thúy. Hắn nhìn ra được, vị này cũng không so Hàn An Minh giảng quy củ. Ta người yếu nhiều bệnh, căn cơ bị hao tổn, sợ là không chịu nổi các ngươi Định Thiên Ti hình phạt, sẽ chết ở chỗ này. Vị Trương đại nhân này, ngươi có thể nghĩ tốt, đừng đến phô trương thanh thế một bộ này. Trương Úy Nhân cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn chộp tới, thoáng chốc ở giữa, quanh mình liền trở nên lờ mờ một mảnh, dường như một con to lớn hắc thủ, hướng về Tần Dương đối diện chộp tới, càng có một loại uy áp đè xuống, trấn áp tại trên người Tần Dương, để Tần Dương không chỗ có thể trốn. Tần Dương đưa tay một phen, trong tay xuất hiện một viên tròn trịa lệnh bài màu đen. Phía trên chỉ có một lẻ loi trơ trọi, lệnh, chữ. Lấy ra lệnh bài, Tần Dương lại không trước tiên thôi động, mà tận lực thả chậm điểm động tác, đem con mắt đều híp lại, chờ lấy Trương Úy Nhân động tác. Quả nhiên, chờ đến trên lệnh bài hơi hiện ra một tia sáng choáng. Trương Úy Nhân dò tới một tay, lập tức tạm thời biến chiêu, hóa thành một đạo hắc ảnh, một trường vỗ tại Tần Dương ngực, trở tay đem một tấm lệnh bài chiếm đi. Tần Dương há miệng ho ra máu, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay ngược ra ngoài, liên tục làm vỡ nát ba đạo nơi đây trận pháp phòng hộ, đập sập ba khu sân nhỏ, mới đổ vào trong phế tích, ho nhẹ ra một ngụm máu tươi. Nhìn qua nơi xa, khóe miệng mang theo một tia trào phúng. Mấy hơi thở, lần nữa Trương Úy Nhân xuất hiện. Xung quanh lập tức ra một thân màu đen trang phục. Trên mặt mang theo mặt nạ bóng người. Tặc tử ý đồ ám sát bản quan, bị bản quan tại chỗ cầm xuống. Người tới, cầm hắn vật tùy thân, lên gông xiềng, nhốt vào địa lao. Mấy cái kia mang theo mặt nạ người áo đen, tay chân lanh lẹ tiến lên, hái được Tần Dương túi chữ vật, lại hái được ngón tay Tần Dương bên trên một viên chữ vật giới chỉ, mặc lên trói buộc gông xiềng, đã khóa xiềng xích, nắm xiềng xích, đem mặt như giấy vàng Tần Dương từ trong phế tích lôi ra tới. Mà lúc này, một vệt thần quang hiện lên, Hàn An Minh xuất hiện. Thấy cảnh này, sắc mặt Hàn An Minh xanh xám, làm sao cũng không nghĩ tới, Trương Úy Nhân này cũng dám ở chỗ này, trước mắt bao người liền động thủ. Hàn đại nhân, ta nhìn tặc tử, nhất định là lòng mang ý đồ xấu, bằng không cũng không trở thành muốn hành thích tại bản quan. Trương Úy Nhân nhìn thấy Hàn An Minh, lập tức cho nói rõ nguyên nhân, là Hàn An Minh nhưng căn bản không để ý đến hắn, mà nhìn chòng chọc vào trong tay hắn cầm khối kia tròn trịa lệnh bài. Từng chữ nói ra nói, đông tây là từ đâu tới, cái này là được tặc tử tế ra chi vật, may mà hắn thực lực không đủ, bản quan đi đầu cưỡng đoạt xuống dưới. Lúc này Trương Úy Nhân mới mắt nhìn thẳng một chút lệnh bài trong tay, mới vừa rồi cũng chỉ đúng cho rằng đây là cái gì phòng hộ pháp bảo mà thôi. Là giờ phút này nhìn lệnh bài, nhìn lại Hàn An Minh phản ứng, lúc này mới trong lòng một lộp bộp. Nhìn kỹ một chút, lệnh bài toàn thân tròn trịa, chính diện chỉ có một lệnh chữ, bên trên có một chút quyển mây phù điêu, mà mặt sau trống rỗng, không có cái gì, thấy thế nào cũng không có cảm thấy đông tây đúng mình nhận biết. Suy nghĩ hồi lâu sau, trong ấn tượng tất cả lệnh bài đều qua một lần, cũng không có phát hiện cùng trước mắt khối này trọng hợp. Mà lúc này, người áo đen nắm xiềng xích, mang theo Tần Dương hướng trong địa lao đi, đi qua bên người Hàn An Minh. Tần Dương nhe răng cười một tiếng, trong ánh mắt hiện ra một tia tàn nhẫn. Hàn đại nhân, người tốt nhất hiện tại liền giết ta, bằng không thì việc này không có cách nào thiện, đương nhiên không có cách nào thiện. Từ Trương Úy Nhân này cùng như chó điên nhảy ra, Tần Dương cũng không muốn việc này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Từ nhìn thấy lần đầu tiên, Tần Dương liền biết Trương Úy Nhân này làm người tàn nhẫn, mà lại còn lâu mới có được Hàn An Minh làm việc có chừng mực. Ánh mắt đối mặt đến, Tần Dương liền minh bạch, Trương Úy Nhân đã đem hắn xem như một người chết, nếu bắt lấy hắn, căn bản liền không chuẩn bị để hắn còn sống rời đi. Vô luận hắn làm là như vậy bởi vì cái gì, đều không trọng yếu, bởi vì ngươi không chết, chính là ta vong, nếu liều mạng, đương nhiên có thể xử lý Trương Úy Nhân. Thật là ở chỗ này động thủ, nguyên bản cục diện thật tốt liền không có, muốn lộng chết hắn, có là phương pháp. Tần Dương bị đè ép hướng trong địa lao đi, Hàn An Minh thái dương, lại có một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi trượt xuống, người bên ngoài không biết tấm lệnh bài kia, là hắn tại Ly Đô nhậm chức nhiều năm, xuất nhập cung thành cũng đã nhiều năm, làm sao có thể không biết. Toàn bộ đại doanh thần triều chỉ có một loại lệnh bài, đúng toàn thân tròn trịa, chính diện chỉ có một lệnh chữ, đó chính là đại đế tự tay phát hạ lệnh bài. Toàn bộ đại doanh thần triều đều chẳng qua một tay số lượng, lưu lại người ngoại trừ Đông Cung chi chủ cũng chỉ có ba vị được sắc phong làm thân vương, mà lại được coi trọng nhất hoàng tử hoàng tôn. Bên trên có quyển mây phù điêu loại lệnh bài này, hiện nay hoàn toàn chính xác không có, có thể trước thật là có, ghi chép tại hoàng tộc hồ sơ bên trong. Nghe được Tần Dương câu nói này, trong lòng Hàn An Minh run lên, đã triệt để xác định, khối này lệnh bài là được ghi lại ở hồ sơ bên trong khối kia, mà năm đó vị kia, tuy nói đã biến mất hồi lâu, truyền ngôn đã chết, nhưng cho tới bây giờ không có chính thức chiếu thư truyền xuống. Nói vị kia đã chết, trong đầu vô số suy nghĩ, điện quang hỏa thạch thoáng hiện, Hàn An Minh càng nghĩ càng đúng kinh hãi không thôi, hận không thể quất chính mình một bạt tai. Sớm biết Trương Úy Nhân này không phải nhiều thủ quy củ, vừa rồi làm sao không có ngăn đón hắn. Hiện tại chuyện xấu như vị kia thật còn sống, chỉ bằng chuyện ngày hôm nay, người ở chỗ này ai cũng đừng nghĩ sống, nhất là Trương Úy Nhân, liền xem như đại đế cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì bọn hắn mấy người mà bác vị kia mặt mũi, thậm chí Nguyên bản có một điểm manh mối, bị bọn họ chặt đứt, đại đế tuyệt đối sẽ giết bọn hắn cho hả giận. Thoáng tưởng tượng, mắt thấy Tần Dương liền bị mang đi, Hàn An Minh tâm đều loạn, bị trước mắt bỗng nhiên xuất hiện chuyện, làm rối loạn, không kịp nghĩ nhiều nữa. Hàn An Minh một cái lắc mình, ngăn tại trước mặt Tần Dương. Chờ chút, Hàn đại nhân, ngươi lại có gì chỉ giáo? Trương úy nhân, ngươi tuyệt đối không thể mang đi. Hàn An Minh trầm mặt, đảo mắt một tuần, đưa tay lật một cái, xuất ra một khối ngọc phù, nhìn Trương úy nhân, nhẹ hít một hơi, trong lòng có quyết đoán, há miệng trầm giọng hét lớn, Nam cảnh định thiên ti tam phẩm ngoại hầu, Trương úy nhân, xem kỷ luật như không. Khi quân võng thượng nhiều lần báo cáo hư giả tin tức, đến giết vô tội, vu oan hãm hại, Hàn An Minh một hơi niệm 20-30 đầu tội trạng, mà phía sau sắc lạnh lẽo, người tới, có thể bắt được. Thoại âm rơi xuống, ngọc phù phía trên hiện ra từng tia ánh sáng choáng, đem Trương úy nhân bao phủ. Trong ngực của hắn, một viên lệnh bài bay ra, bay về phía Hàn An Minh. Này ngọc phù chính là bên ngoài định thiên ti hầu, bên ngoài làm việc thời điểm phù triệu, định tội thời điểm, tất cả đông tây đều sẽ bị ghi lại trong danh sách. Nếu hư giả, ngoại hầu tất nhiên sẽ gặp nghiêm trị. Nhưng giờ phút này, Hàn An Minh không chút nào không thèm để ý tội trạng. Đến cùng phải hay không nghiêm điều tra? Trương úy nhân vừa kinh vừa sợ, mắt thấy lệnh bài của mình muốn bị chiếm, đưa tay bắt lấy lệnh bài. Hàn An Minh cắn răng một cái, gầm thét một tiếng, cự không bị bắt, chẳng lẽ người muốn phản không thành, lại không thúc thủ chịu trói, cũng đừng trách bản quan tiền trảm hậu tấu. Mà cùng một thời gian, bị Trương úy nhân nắm trong tay tròn trịa lệnh bài màu đen, ngã xuống, treo giữa không trung, bắt đầu chậm rãi tách ra một tia sáng. Sắc mặt Hàn An Minh tái đi, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tần Dương. Tần tiên sinh, còn chưa dứt lời, chỉ thấy một đạo quang trụ từ trên lệnh bài bay vút lên trời, quang huy biến mất ở trong hư không. Hàn An Minh cười khổ một tiếng, giống như là đã mất đi khí lực. Tần tiên sinh, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Hàn An Minh tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái công đạo. Làm sao đến mức, làm sao đến mức, làm sao đến mức? Tần Dương ngóc đầu lên, cứng cổ, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Ta thật vất vả ăn vào rất nhiều thiên tài địa bảo, bổ túc khuyết điểm, ngưng ra 45 giai linh đài, không được tốt lắm, chung quy còn có tiến thêm một bước hy vọng. Hiện nay lại bị ngươi định thiên ti người dùng một có lẽ có tội danh, ngạnh sinh sinh đem ta linh đài đánh nát 44 giai, để cho ta sống không bằng chết, ngươi còn không bằng giết ta phải. Nhanh, đến giết ta, ta vừa chết, xong hết mọi chuyện. Nói, Tần Dương liền một đầu vọt tới một bên cây cột. Nhanh, ngăn đón hắn. Hàn An Minh mặt đều tái rồi. Tần Dương nhất giai chuyện linh đài, hắn rất dễ dàng liền tra được, thậm chí đều biết Hứa Văn Trình đều cho Tần Dương đưa qua đồng dạng thiên tài địa bảo. Bây giờ nghe nói như thế, Hàn An Minh hận không thể tại chỗ nhảy dựng lên, trực tiếp một trường kết quả Trương úy nhân. Nghiệp chướng, thù này kết lớn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.